Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, nói rõ ràng cái gì? Đông Phương Mặc, vẻn vẹn là dựa vào cái này chuột túi, có được hay không a? Ngân Kỳ có chút bận tâm nhìn xem Đông Phương Mặc, cái này chuột túi ngược lại là có thể tin, nàng hẳn là muốn đan dược, nhưng là, năng lực ta cũng không biết. Đông Phương Mặc nặng nề đáp lại, vậy ngươi còn như thế trở lấy, vạn nhất nếu là không được, làm sao bây giờ? Ngân Kỳ thật là có chút bận tâm, nhiều đồ như vậy, thật vất vả thắng tới, huống hồ, Đông Phương Mặc thật nếu bị thua, còn có thể đi ra hay không cái này sòng bạc, vậy coi như hai nói. Đông Phương Mặc khóe môi có chút khẽ động, đừng lo lắng, ta cấm chế chi thuật, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin a? Lại thêm mão thỏ Linh Châu, lừa qua những người này, hẳn là vẫn là có thể. Ngân Kỳ lúc này mới hơi yên tâm một chút, nhưng là cũng nhìn ra được, nếu là Đông Phương Mặc vận dụng cái này loại phương án thứ hai, là muốn hao phí càng lớn khí lực. Ngay lúc này, để Ngân Kỳ tuyệt đối khiếp sợ tràng diện phát sinh, không biết cái này chuột túi sử dụng biện pháp gì, nàng liền như thế đứng ở chính giữa. Trốn ở trong góc những này yêu thú, dĩ nhiên tất cả đều rất nghe lời đi tới, giống như đều rất nghe nàng một dạng, chậm rãi những này yêu thú một lần nữa góp lại với nhau. Sóng thứ hai ở giữa không có loại kia mang theo địch ý ánh mắt. Sau đó, rất nhiều không đồng dạng tử tay, dĩ nhiên thật nắm lại với nhau. Mỗi chỉ yêu thú ở giữa, toàn đều mang vạn phần thành ý hướng về phía đối với mới gật đầu. Bắt tay giảng hòa, dĩ nhiên thật là bắt tay giảng hòa. Trong đám người, sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô. Những này đổ khách nhóm, tất cả đều là thích cờ bạc người. Bọn hắn cũng đi qua không ít sòng bạc hoặc là Las Vegas. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối với chưa từng gặp qua. Có người có thể từ trong sòng bài thắng nhiều như vậy tiền. Liền xem như những này đổ khách tất cả đều minh bạch. Sòng bạc là không có thua tiền đạo lý, nhưng là vừa nhìn thấy tiện tay ngứa, liền muốn đánh cược hai ván. Hoàng Đồng toàn thân máu đều lạnh, dĩ nhiên thật là bắt tay giảng hòa. Những yêu thú kia kinh lịch ngay từ đầu hơi có chút lạ lẫm cứng ngắc. Về sau, dĩ nhiên càng ngày càng hòa hợp. Đông Phương Mặc hướng về phía Hoàng Đồng thẳng đi hai bước. Giờ phút này, hai người tất cả đều thu liễm mình lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc giống như cũng không có hưng phấn như vậy. Chỉ là hướng về phía Hoàng Đồng nhàn nhạt nói ra. Ta muốn mở ra cấm chế này. Trong này cửu cung trạc toàn bộ đều là ta. Hô, chấm ngoặc kép. Cái này tuyệt đối là vừa rồi hai người giảng tốt đổ ước. Mà lại chính là như thế lớn. Khi kết quả này xuất hiện thời điểm, mọi người vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ. Hoàng Đồng khóe miệng một đang run rẩy. Nhiều đồ như vậy, hắn còn thật không dám cứ như vậy cho ra đi. Nếu thật là cho ra đi, lại công tử còn từ bỏ mệnh của hắn. Là lấy, Hoàng Đồng dĩ nhiên thật sự có chút toàn thân run rẩy. Không có động thủ mở ra cấm chế phía trên. Không phải đâu, chẳng lẽ đường đường bàn long sòng bạc. Dĩ nhiên thua lớn, liền không nhận nợ. Đông Phương Mặc rất lộ liễu kéo đem một cái ghế, ngồi xuống. Gõ chân bắt chéo, ta liền ngồi ở chỗ này nhìn xem các ngươi bàn long sòng bạc đến cùng cho tiền hay không. Dù sao nơi này có nhiều người như vậy cho ta làm chứng. Đông Phương Mặc dương tay chỉ sau lưng nhiều người như vậy. Dù sao xem náo nhiệt liền không sợ lớn, cho nên, nhiều người như vậy, luôn có người lửa cháy thêm dầu. Kết quả là... Hoàng Đồng nháy mắt đã thành bị ngàn người chỉ trỏ tình huống. Đông Phương Mặc cứ như vậy cười lạnh nhìn xem Hoàng Đồng. Ngay tại Hoàng Đồng không có cách nào thời điểm. Sau lưng truyền đến một thanh âm. Ta bàn long sòng bạc mặc kệ bao nhiêu đều thua được. Hoàng Đồng, mở ra cấm chế. Đem tất cả cửu cung trạc đều cho vị này tiểu công tử. Một thanh âm, có chút thanh lãnh. Nhưng là, câu nói này. Tuyệt đối là mang theo vô cùng khí thế, liền xem như tự thân uy áp không có phát ra, nhưng là mọi người liền có thể cảm nhận được một loại bị áp chế cảm giác. lại công tử, ngược lại là hoàng đồng. Thật giống như có cứu tinh đồng dạng, vội vàng hướng về phía người tới một bên khom người thi lễ. Vừa nói, mọi người hiện tại thật sự có chút chấn kinh. Nguyên lai, vị này sắc mặt có chút phát xanh công tử, lại chính là cái này tỏa long trấn bên trên. Có chút thần bí lại công tử lại thanh chỉ là đến một chút hoàng đồng. Lui sang một bên, thanh âm âm lãnh, hoàng đồng tựa như là giống như chuột thấy mèo. Căn bản không dám nói nửa chữ, liền vội vàng lui sang một bên đi. Đông Phương Mặc chỉ là nhấc lên đôi mắt nhìn thoáng qua lại thanh. Căn bản cũng không có từ trên ghế khởi hành, mà là cười, rất tùy ý hướng về phía cái này lại thanh ôm quyền. Cái kia liền đa tạ lại công tử. Nhưng là, Đông Phương Mặc trong lòng tuyệt đối là đem đề phòng tăng lên tới cực hạn. Bởi vì cái này lại thanh tu vi, có thể tuyệt đối là tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vì lại thanh tu vi là cấp một huyền tướng. Liền xem như tại tỏa long trấn bên trong, cái này lại thanh cũng là so với mình ước chừng cao hơn một cái đại cảnh giới người. Đó chính là nói, đến tỏa long trấn bên ngoài, cái này lại thanh có thể là tuyệt đối huyền quân cấp bậc cao thủ. Huyền quân cấp bậc yêu thú, Đông Phương Mặc tuyệt đối là có chút sợ hãi đầu. Nhưng là, đã đến trình độ này, hắn liền xem như muốn lui lại cũng là không thể nào. Bởi vì cái kia linh tu giới tế linh túy lan ca chủ nhân, Đông Phương Mặc cũng không có khả năng lui lại. Mặc dù Đông Phương Mặc trong lòng hoạt động không ít, nhưng là mặt ngoài, lại một tia đều không có mang ra. Ở trong mắt mọi người, Đông Phương Mặc không chút khách khí, mà lại tâm niệm vừa động, đem mình huyền tâm linh châu phóng xuất một con. Một cái rất đẹp mặc màu hồng lông xù quần áo nữ hải nhi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đông Phương Mặc hướng về phía những cửu cung trạc kia nói ra. Linh sủng tiểu bạch, giúp ta thu. Mọi người trong mắt đều nhanh rơi xuống. Cái này Đông Phương Mặc lại còn có linh sủng. Bọn hắn đều nghe được rõ ràng. Đông Phương Mặc vừa rồi gọi cô bé này linh sủng. Liền ngay cả lại thanh con mắt đều híp một chút. Tại hồng hoang đại lục ở bên trên, có được linh sủng người thế nhưng là không nhiều. Nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc lại có xinh đẹp như vậy một con linh sủng. Lại thanh ánh mắt có chút không chút kiêng kỵ dao động tại mão thỏ linh châu trên thân. Thông minh mão thỏ linh châu hung hăng trợn mắt nhìn cái này lại thanh một chút. Dẹp xong cửu cung trạc, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Chủ nhân, hàng này dùng ánh mắt phi lễ ta. Phốc, chấm ngoặc kép, lần này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều kém chút cười phun. Hắn đúng là muốn tìm lý do. Chỉ bất quá, cái này mão thỏ linh châu một chiêu này cũng quá đột ngột. Hắn còn giống như không có chuẩn bị kỹ càng a. Lại thanh mặc dù háo sắc, nhưng là cũng không có đến dùng ánh mắt phi lễ người khác tình trạng. Hắn muốn nữ nhân, chỉ ít tại cái này tỏa long trấn bên trong, còn không có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn đây này. Cần phải dùng loại biện pháp này sao? Ngay cả cọng lông mà đều đụng không được. Có lông ý tứ a. Phi, lại thanh nhịn không được. Ngươi là ai? Dĩ nhiên nói như vậy bản đại gia. Ngươi không có hỏi thăm một chút a? Ta lại thanh muốn nữ nhân, còn cần đến cái gì? Dùng ánh mắt phi lễ. Đầu óc ngươi mẹ nó nước vào đi. Không phải lại thanh không thừa nhận, là bởi vì tiểu nha đầu này nói chuyện quá khinh người. Đối mặt lấy lại thanh câu nói này, Đông Phương Mặc lập tức đứng lên, một tay lấy mão thỏ linh châu kéo đến bên cạnh mình. Lại công tử, ta tiểu bạch xưa nay không nói dối, mà lại, ta thế nhưng là tận mắt thấy, người dùng ánh mắt phi lễ linh sủng của ta. Nếu là nói Đông Phương Mặc dạng này lộ liễu đối đãi hoàng đồng, mọi người đạo miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng là... Hiện tại thế nhưng là toàn bộ tỏa long trấn bá chủ lại thanh a. Hắn dám cũng nói như vậy. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Khi Đông Phương Mặc rõ ràng như vậy nói ra câu nói này thời điểm, lại thanh có chút không rõ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Hắn từ khi sinh ra tới, liền không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện a. Đông Phương Mặc, Ngươi làm ta Bàn Long Sòng Bạc là địa phương nào? Há có thể dung ngươi như vậy Dương Oai. Nháy mắt, lại thanh khí thế nháy mắt liền bành trướng lên. Thật giống như cái này sòng bạc bên trong nháy mắt bị đặt lên trùng điệp một ngọn núi cảm giác như vậy. Khi lại thanh uy áp cứ như vậy ép đi lên thời điểm, Đông Phương Mặc mượn cơ hội này hảo hảo thể hội một chút lại thanh chiến lực. Cùng cái kia Nhược Băng tiến hành so sánh, Đông Phương Mặc cảm giác được, lại thanh cho áp lực của hắn hẳn là so cái kia Lăng Hàn còn muốn nhỏ một chút. Vì vậy, Đông Phương Mặc lá gan cũng lớn một chút. Nhưng là Đông Phương Mặc thế nhưng là nhìn phi thường rõ ràng. Liền xem như lợi dụng huyết mạch của mình chi lực tăng cao tu vi. Giống như cũng không đuổi kịp người ta. Cho nên, Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không cùng hàng này cứng đối cứng. Nhưng là giờ phút này, lại không thể yếu thế. Đông Phương Mặc trực tiếp đem linh khí của mình tăng lên. Thậm chí là vận dụng huyết mạch của mình lực lượng. Ngạnh sinh sinh gánh vác cái này lại thanh uy áp. Đồng thời đem cái này mão thỏ linh châu cái này một vùng không gian cũng trống lên. Thật giống như 10 phần sủng ái linh sủng của mình một dạng dáng vẻ. Tiểu Bạch, không sợ, nếu như ta là chủ nhân của ngươi, vậy ta liền sẽ cho ngươi xuất khí. Bao nhiêu yêu thú, nghe tới Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, tất cả đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem mão thỏ linh châu. Thậm chí có chút tu vi tương đối thấp hạ yêu thú nghĩ đến. Có thể có một chủ nhân như vậy, liền xem như trở thành linh sủng, giống như cũng không tệ. Đông Phương Mặc một câu, đem lại thanh có thể tức điên lên. Đông Phương Mặc, người nói cái gì? Ý của ngươi là ta, bản công tử có thể làm loại sự tình này à? Ngươi dạng này dùng mình uy áp đè ép chúng ta, chẳng lẽ không phải nghĩ muốn chúng ta nói không ra lời? Để ngươi độc đoán sao? Đông Phương Mặc cười lạnh, cứ việc vạn phần phí sức, nhưng là khóe môi một vòng tự tin mỉm cười, vẫn là không có biến mất. Đối mặt lấy lại thanh, mày may đều không có nửa điểm khiếp đảm. Tình huống như vậy, để lại thanh cũng là có chút im lặng, bởi vì những người kia, mặc dù lẫn mất xa như vậy, nhưng là giống như nhìn mình ánh mắt cũng có chút khác biệt. Hắn cũng không thể đem những người này toàn bộ chém giết đi. Nhưng nếu là thả bọn họ đi ra, như vậy chuyện này nếu là nói không rõ, hắn lại thanh về sau còn muốn hay không lan lộn. Lại thanh khá là không cam tâm, nhưng là vẫn rút lui mình uy áp. Đông Phương Mặc, người nếu là còn muốn đi ra ta Bàn Long cực tráng, người liền nói cho ta rõ. Lại thanh uy hiếp ý tứ hết sức rõ ràng. Nói rõ ràng cái gì? Nói ngươi đang nói láo a. Đông Phương Mặc tuyệt đối là loại kia không biết sống chết dáng vẻ. Hung hăng đâm cái này lại thanh chỗ đau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.